Nghe nói anh yêu em, chương 18, tình yêu hữu chung vô thủy. Luật sư Lương, tiếng gọi của người thư ký trực ban bị tiếng đóng cửa làm gián đoạn. Chị Hí Tắc đang đứng rít thuốc một cách thoải mái trong bóng tối và đưa mắt ngắm nhìn cảnh thành phố buổi đêm. Tất cả đều rất yên bình, tĩnh lặng, dường như ở đây chẳng hề xảy ra chuyện gì. Lương Duyệt thở phào một cái, có thể là cô đã lo xa. Ít nhất thì bây giờ, trông anh cũng chẳng có vẻ gì là một người đang bị những mối ưu phiền vây bọc. Đứng im lặng một hồi sau lưng anh, cuối cùng thì con người thiếu kiên nhẫn bên trong đã buộc cô lên tiếng, phá tan sự im lặng. Em nghe nói, Trung Thiên có thể sẽ bị Ủy ban Giám sát Thanh tra vì việc huy động vốn đầu tư trái phép và những hành vi phạm pháp. Vì vậy em tới để xem thế nào. Anh đã biết chuyện đó chưa? Chị Hí Tắc từ từ quay đầu lại, mắt đăm đăm nhìn vào cô lúc đó vẫn còn đang thở hổn hển. Anh nhếch môi lên hỏi, em đến vì chuyện gì? Em là cố vấn luật sư của Trung Thiên. Khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở gấp gáp của Lưu Duyệt khiến người ta không rõ đó là do cô vừa chạy gấp lên hay do quá căng thẳng. Trung Thiên có 3 văn phòng cố vấn luật. Văn phòng luật sư Nghiêm Quy chỉ là một trong số đó. Một khi Trung Thiên bị kiểm tra thì em và Nghiêm Quy sẽ phải đứng ngoài cuộc. Về luật thì chắc em phải hiểu rõ hơn anh. Em nói xem, em tới như thế này có tác dụng gì không? Anh hơi nhích người, nụ cười có phần thư thái. Trước đó thì chỉ ít em có thể đưa ra những lời tư vấn về luật thật đầy đủ cho Trung Thiên. Em phải làm gì đó để xứng đáng với số tiền lương mà em đã lĩnh từ tập đoàn chứ. Lương Duyệt đáp rất hùng hồn, cố gắng không rời mắt khỏi khuôn mặt bình thản và tự tin của chị Hí Tắc. Chị Hí Tắc đang đứng quay lưng lại phía các ngọn đèn. Nhìn thấy cô dưới ánh sáng rực rỡ của chúng, anh bỗng nở nụ cười. Anh bước tới và nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô đang buông bên mép váy, nâng lên nhìn một cách, một lát rồi lại càng cười lớn hơn. Anh đẩy cửa rồi bất chấp sự kháng cự của cô, kéo tay cô cùng ra khỏi phòng. Nét mặt Lương Duyệt bỗng thay đổi hẳn. Ngoài dịp lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn hàng năm, ở công ty hai người chỉ có quan hệ công việc. Thậm chí những nhân viên mới tới Trung Thiên hơn một năm đều không biết họ là vợ chồng. Cho nên việc cùng nắm tay nhau bước ra khỏi Trung Thiên như thế này không khỏi khiến Lương Duyệt cảm thấy ngần ngại. Cô hạ giọng khẽ nói, chị Hí Tắc, anh bỏ tay ra đi. Anh là người luôn không thích đem tình cảm riêng tư xen vào công việc cơ mà. Bây giờ anh vi phạm điều đó thì phải xử lý thế nào đây? Chị Hí Tắc đang đi phía trước, nghe cô nói thế, anh bèn cất tiếng cười ha hà. Người thư ký trực ban và cả thư ký đồng nghe thấy liền chạy tới. Họ đều không khỏi ngạc nhiên rồi đứng ngây ra nhìn. Bởi từ rất lâu rồi, họ không còn thấy chủ tịch hội đồng quản trị cười như vậy. Lương Duyệt cố gắng gỡ tay chị Hí Tắc ra, nét mặt vẫn cố giữ nụ cười điềm tĩnh tự tin, gật đầu chào những nhân viên đang quan sát họ. Tay cô ngấm ngầm véo vào mu bàn tay của anh, nhưng xem ra cô không thể nào thoát khỏi bàn tay cứng như gọng kìm ấy. Cô bị kéo đi trong tình trạng có một bàn tay khác đang giữ chặt ngang thắt lưng mình. Điều này khiến cô chỉ muốn giẫm lên chân anh một cái. Nhưng chị Hí Tắc dường như không để ý tới tâm trạng của cô. Anh cười và nói với thư ký đồng, hãy chuẩn bị xe cho tôi, chúng tôi về nhà bây giờ. Trời ạ! Nhìn vẻ ngạc nhiên như trời trồng của thư ký đồng thì biết cảnh tượng trước mắt khiến người ta sửng sốt đến cỡ nào. Trước ngày phải trải qua một thử thách cam ho mà chủ tịch hội đồng quản trị vẫn giữ được nụ cười tươi tỉnh trên mặt như vậy, thậm chí còn nắm tay vợ để về nhà. Không những khuôn mặt chủ tịch có vẻ ấm áp khó diễn tả, mà ngay cả sự âu yếm với vợ cũng hơn hẳn thường ngày. Nhưng sao luật sư Lương lại có vẻ gượng gạo thế kia nhỉ? Không lẽ hai người đang giận dỗi nhau hay sao? Nhận được điện thoại của thư ký đồng, lái xe nhanh chóng đưa xe tới trước cổng Trung Thiên. Chị Hí Tắc nắm tay Lương Duyệt bước vào thang máy, đi xuống trong cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Khi cánh cửa thang máy khép lại, nụ cười trên môi Lương Duyệt lập tức biến mất. Cô nghiêm mặt nói, được rồi đấy, công trình tạo dựng hình ảnh của anh thành công tốt đẹp rồi. Bây giờ đã đến lúc anh nên nói cho em biết, rốt cuộc là có chuyện gì. Chị Hí Tắc dựa vào thang máy với vẻ hờ hững, rồi buông bàn tay đầy mồ hôi của cô ra, nhìn sâu vào mắt cô, đáp, Lương Duyệt, anh rất vui vì em đã tới đây, nhưng em hãy tin anh, sự việc hoàn toàn không đơn giản như những gì em nghĩ đâu. Thế thông tin về việc thanh tra là thật hay giả? Là một người nhạy cảm, cô đoán ngay ra cốt lõi của vấn đề được che giấu ở bên trong, và cũng chính vì hiểu rõ nên cô bỗng rùng mình. Chúng ta đã sống với nhau 4 năm rồi, Em nói thử xem. Anh đưa tay xoa cằm, vẻ mặt với nụ cười rất mơ hồ kia có lẽ đã đánh lừa được không ít trái tim thiếu nữ ngây thơ. Nhưng lúc này Lương Duyệt chỉ muốn làm hai việc: một là tát cho cái khuôn mặt có nụ cười đắc ý kia một cái; hai là đổi tay tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Cạm bẫy rõ ràng đến như thế vẫn là chiêu thức cũ và một kế hoạch đầy sơ hở, chỉ có những người hồ đồ mới không nhìn ra. Nhưng cô không thể nhìn ra được là vì sao. Không lẽ cô có ý với anh? Anh cúi người ghé sát vào tai cô thì thầm: nói thật lòng, anh thực sự không ngờ anh ta lại nói chuyện đó với em. Và điều còn khiến anh thấy bất ngờ hơn là em lại tới đây. Anh đang khen ngợi sự lương thiện chân thật của chúng tôi hay cho rằng trí tuệ của chúng tôi quá tầm thường đây? Lương Duyệt quay người lại, lạnh lùng chất vấn con người có khuôn mặt cười cợt kia. Anh cười đáp: anh chỉ có thể nói là em đã tới đây. Điều đó khiến anh rất vui, còn vui hơn cả kết quả của cuộc họp ngày mai. Trong khoảnh khắc cánh cửa thang máy mở ra, Trịnh Hy Tắc đột ngột cúi xuống hôn lên môi Lương Duyệt. Nữ nhân viên phục vụ ở đại sảnh ngây người nhìn tấm lưng thẳng của chủ tịch hội đồng quản trị qua cánh cửa thang máy vừa mở rồi đóng lại. Anh ôm cô vào lòng, không để cho ai nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng lên của cô, cũng như sẽ không cho ai cơ hội mang cô đi một lần nữa. Có thể rồi cô sẽ hận anh, nhưng thà để cho cô hận, anh cũng nhất định giữ cô lại bên mình suốt đời. Thím Đường mở cửa, không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Lương Duyệt quay về, mà chỉ cười với vẻ đôn hậu rồi nhường lối cho hai vợ chồng bước vào nhà. Lương Duyệt theo thói quen ném chiếc túi xuống sa lông, rồi lại cúi xuống tìm đôi dép lê trong giá giày dép. Nhưng vừa đưa bàn tay tới, cô vừa mới chợt nhớ ra mọi đồ đạc đều đã được cô gói ghém mang đi từ sáng sớm rồi. Nơi đây không còn là nhà của cô nữa. Vẻ thẫn thờ, mất mát trên mặt cô đã bị Trịnh Hy Tắc nhìn thấu. Anh tủm tỉm cười, ôm lấy cô từ phía sau. Bị bất ngờ, cô chưa kịp kêu lên đòi anh đặt xuống thì anh đã nhanh chóng sải bước, bế bổng cô lên gác và đi vào phòng ngủ. Khi đặt đôi chân trần lên tấm thảm len của phòng ngủ, cô không khỏi có cảm giác dâm gian trong lòng. Những tình cảm phức tạp hỗn độn lại ùa về, cô cũng không nghĩ ra lời nào để nói. Nếu không có gì để nói thì em đi vào tắm đi, sáng ngày mai anh còn phải đi họp, anh muốn ngủ sớm. Dường như chị Hy Tắc đã thấy được vẻ khó xử của cô nên tìm ra một cái cớ khác để cô khỏi phải lên tiếng. Gần đây sao bỗng dưng anh ấy lại thích đi ngủ sớm thế nhỉ? Hôm qua đã thế rồi, hôm nay vẫn thế. Khi cô tắm xong về phòng ngủ thì anh đã nằm yên trên giường. Cô tìm một hồi lâu cũng chẳng thấy chiếc áo ngủ nào. Vì thế khi ra khỏi phòng tắm, cô tiện tay với lấy một chiếc áo sơ mi của anh trên mắt. Chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm này là món quà cô mua tặng anh trong ngày lễ nào đó, cô không còn nhớ nữa, nhưng nó là để đáp lại đôi khuyên tai kim cương mà anh mua cho cô. Từ trước tới nay, anh luôn tỏ ra rất hào phóng trong việc mang lại niềm vui cho phụ nữ. Chỉnh Giai đã được hưởng những gì từ anh thì cô không rõ, nhưng đối với cô, mỗi dịp lễ Tết hay ngày kỷ niệm nào đó, anh đều tặng cô những món đồ, trang sức. Anh không thích những phụ nữ mang quá nhiều trang sức rườm rà, vì thế bao giờ anh cũng chú ý chọn những thứ trang nhã, lịch sự. Lương Duyệt nghĩ rằng sau này khi xuất hiện trong các cuộc gặp gỡ tiệc tùng, chắc chắn cô sẽ phải dùng đến chúng. Vì thế cô đã không từ chối. Mỗi lần nhận xong, cô đều mua quà tặng lại. Cô cũng biết rõ sở thích của anh, nên chỉ cần một tiếng là sau là việc chọn lựa quà tặng đã được giải quyết xong. Hai người luôn có đi, có lại. Còn chuyện anh mặc nó khi nào hoặc có mặc không, cô chưa bao giờ quan tâm, để ý. Cũng giống như những món đồ mà anh tặng cô, có rất nhiều thứ cô chưa hề đụng tới, dù chỉ một lần. Cô thường nghe người ta nói rằng áo sơ mi của đàn ông là thứ rất gợi cảm. Phụ nữ chỉ cần mặc nó lên là lập tức khơi dậy lòng ham muốn chiếm đoạt của người đàn ông. Đáng thương sao, bây giờ cô phải mặc như vậy. Quả thực cô cũng chẳng biết làm gì hơn. Tuy có hơi khó xử, nhưng dù sao cũng vẫn họ còn hơn là mình trần đi đi lại lại trong nhà. Mặc dù buổi tối Thím Đường hầu như không lên gác, nhưng là một người theo chủ nghĩa bảo thủ, Lương Duyệt không sao quên được với chuyện đó. Cô xoắn ống tay áo lên, khuy áo cũng cài xen sát cổ, vì thế vạt áo có phần hơi ngắn, chỉ vừa chạm tới đùi. Cô cứ phải kéo chỗ này che chỗ khác, cố gắng hạn chế tối đa việc đi lại, nếu có thì mỗi bước đi đều rất thận trọng. Trịnh Hy Tắc đang nằm quay lưng về phía cửa sổ, nhìn dưới ánh trăng mờ ảo, cô cảm thấy dường như anh đang ngủ say. Lúc đó, cô mới yên tâm nằm xuống. Mép giường, khẽ kéo góc chăn lên đắp người. Chiếc áo sơ mi bị kéo lên để lộ bắp chân nõn nà. Cô vội túm lấy góc chăn chùm lên đó, đưa mắt thận trọng nhìn người nằm bên cạnh, thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nằm xuống. Cô nín thở nằm co mình trên giường, cố gắng trấn tĩnh để nghĩ ra đối sách. Vì vậy mà cô không nhìn thấy trong bóng đêm, khóe môi chị Hy Tắc khẽ nhếch lên một nụ cười. Thực ra, anh đã nhìn thấy cô ngay từ lúc cô bước vào. Anh vốn đang nghĩ đến nội dung của cuộc họp ngày mai. Nhìn thấy vẻ lấm lét của cô khi bước vào, anh tưởng cô không quen với việc đi chân trần. Nhưng dáng vẻ của cô dưới ánh trăng bàng bạc đã làm anh phải chú ý. Có một chút e ấp, một chút cảnh giác, một chút hoang mang và một chút lúng túng. Anh không muốn làm cho cô giật mình, vì thế mới giả vờ ngủ say. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương trên người cô tỏa ra, thì dường như lý trí của anh đã bị lu mờ. Cô từng nói rằng cô thích loài hoa bách hợp nhất, đến cả đậu dầu gội đầu cũng phải tìm bằng được loại có chứa tinh dầu hoa bách hợp. Đó là loại dầu gội đầu gì nhỉ? Anh quên mất rồi, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng mùi của nó rất thơm. Thấy cô có vẻ đã lơi lòng cảnh giác, nằm có vẻ thoải mái hơn, anh lập tức giang tay ra và kéo cô vào lòng. Bị làm cho bất ngờ, Lương Duyệt còn chưa hết bàng hoàng thì lại bị Trịnh Hy Tắc cắn khẽ một cái vào cổ. Lúc đó, cô chỉ mới ý thức được sự ham muốn đang ủa đến từ anh. Đôi mắt nhìn con người tưởng đã ngủ say ấy, mỉm cười, rồi nói bằng giọng khàn khàn: "Anh thích em mặc chiếc áo sơ mi này của anh." Liền ngay đó, đôi môi anh áp xuống và bắt đầu hôn. Trịnh Hy Tắc khác với Trung Lỗi, mặc dù lúc đó Trung Lỗi vẫn còn ít tuổi, nhưng những lúc ái ân, anh thường tỏ ra rất đỗi dịu dàng. Hơi thở của anh dồn dập giữa những lời trêu đùa. Là người tinh tế, trong những giây phút quan trọng nhất, bao giờ anh cũng hỏi xem cảm giác của cô lúc đó thế nào. Còn Trịnh Hy Tắc lại theo kiểu tấn công, là người luôn có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ. Anh không cho phép người phụ nữ của mình có bất kỳ sự phản kháng nào. Vì vậy, anh thích nắm lấy cổ tay cô, rồi dùng lưỡi và bàn tay lướt trên khắp cơ thể cô. Đã ở cái tuổi hơn 30 rồi, những vận động có lợi cho sức khỏe và tình cảm thì chẳng nên kháng cự lại nhiều làm gì. Lương Duyệt tự du ngủ mình, phụ nữ cũng có nhu cầu sinh lý. Chỉ khi thực sự thoát ly khỏi tình cảm, cô mới có quyền làm chủ đối với cơ thể mình. Nhưng cứ mỗi lần sắp bị chìm đắm, cô lại cố chống chọi để rồi ở trong trạng thái giữa đê mê và tỉnh táo. Kỹ thuật của Trịnh Hy Tắc thực sự không tồi, và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến sự chống cự của cô trở nên yếu ớt. Nhưng hôm nay... Nào, tập trung vào đi. Anh dùng tay đỡ lấy người cô, nói với vẻ rất nghiêm túc. Lương Duyệt nhắm mắt lại, trong lòng rối bời, mỉm cười một cách yếu ớt thay cho câu trả lời. Thái độ của cô khiến Trịnh Hy Tắc thật sự không vui. Anh giữ chặt thắt lưng cô để nó cùng hưởng ứng với động tác của mình. Né tránh không thành, Lương Duyệt chỉ còn biết phó mặc theo bản năng và ngửa người về phía sau. Anh mỉm cười, buông cổ tay cô ra, đưa bàn tay với những ngón dài vuốt ve khuôn mặt cô. Thì ra, cơ thể em thật háng con người em đấy. Những lời nói giữa vợ chồng ấy cũng tác động đến thần kinh rất nhạy cảm của Lương Duyệt. Cô cũng cảm thấy lòng hạ lạnh hẳn đi. Cô định đẩy tay anh ra, nhưng cái đẩy ấy lại quá nhẹ. Bàn tay mạnh mẽ của anh vẫn đang dừng lại trên má cô. Hơi thở của anh vẫn nặng nề, nhưng giọng nói thì rất bình thản. Tiếng thở hổn hển cố nén kia đang chứng minh cho sức mạnh ý chí của con người đầy lòng kiêu hãnh. Vì thế, anh hoàn toàn có lý do để cười nhạo Lương Duyệt. Quần áo cô xộc xệch, cái vẻ ngoài tưởng chừng cứng cỏi của cô sớm đã bị dồn lại và kéo xuống thành một đống. Anh cắn vào ngón tay đeo nhẫn ở bàn tay trái của cô, áp đầu vào mặt cô. Ánh sáng của kim loại lóe lên, anh nói bằng giọng rất vui vẻ: "Hôm nay biểu hiện của em rất tốt, đây là phần thưởng em xứng đáng được nhận." Anh ghé sát tay cô, nói bằng một giọng rất đỗi dịu dàng. Hơi thở từ miệng anh phả ra nóng ấm, khiến cô thấy buồn buồn bên tai. Anh nói: "Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay em, anh bỗng nhiên không muốn chấp nhận rằng mình đã thua cuộc. Cho dù tương lai ra sao, thì hôm nay anh cũng muốn mình thử cố gắng một lần." Chiếc giường quen thuộc và người chồng quen thuộc, tấm chăn đắp trên người cũng là chiếc chăn mà cô thích nhất. Nhưng sao cô bỗng cảm thấy lạ lẫm đến vô cùng. Chính giờ phút ấy, cô bỗng nhiên muốn được hiểu hơn về chính mình và cả những người đã ở bên mình nhiều năm qua. Có thể cô đã bỏ lỡ điều gì đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.